Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 231, rùa đen. Thiệu Tử Dương đôi mắt lấp lóe, lộ ra một tia băng lãnh ý cười. Trương Bình Quân mi mắt có chút chấn động một cái, giống như có cảm giác, ngước mắt nhìn Thiệu Tử Dương một chút, mỉm cười. Hắn cười lên vẫn như cũ là một cái thanh quý công tử. Có thể tất cả mọi người theo khuôn mặt tươi cười của hắn bên trong thấy được nồng đậm khiêu khích. Thiệu Tử Dương, Si Thuấn, Hoa dựa vào, người này thật siêu cấp vô địch chán ghét. Trước đó ngươi cầm chốt mở là không phải là muốn giết chết ân trưởng môn. Thôi Hạo Thành lập tức đuổi hỏi một câu. Tất cả mọi người nhìn thấy Ân Vân Phù còn bị nhốt trong phòng thời điểm Trương Bình Quân đã từng nếm thử muốn đè xuống chốt mờ. Trương Bình Quân nghe được câu này rốt cục có phản ứng. Ngẩng đầu nhìn Thôi Hạo Thành một chút. Ta không có muốn giết nàng. Không giết ta. Theo vừa mới bắt đầu vẫn cúi đầu không biết kim loại người trên thân tìm cái gì Ân Vân Phù bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn về phía Trương Bình Quân, người đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao? Cái khác mấy cái thành viên nghe vậy kém chút nhịn không được cười ra tiếng. Đúng đấy, người đây không phải mở mắt nói lời bịa đặt sao? Tất cả mọi người nhìn thấy, người liền không thể thẳng thắn một chút sao? Thiệu Tử Dương chậm ung dung mà nói, người muốn giết cứ giết, một đại nam nhân một điểm đảm đương đều không có. Trương Bình Quân hai tay nắm chắc quyền, bất quá một lát liền lại buông ra, lần nữa biến thành cái kia bất động như núi, im lặng là vàng người. Thiệu Tử Dương híp híp con ngươi, hắn đến bây giờ còn làm không rõ ràng Trương Bình Quân đến cùng đang suy nghĩ gì. Hắn không biết Trương Bình Quân hiện tại đến cùng có mấy phần thực lực, lại là biết Trương Huyền Tĩnh lợi hại. Trương Huyền Tĩnh chính là một cái hách. Si Thuấn thì là rất tức giận. Trong mắt hắn, Trương Bình Quân người này quả thực cùng che lên cái xác rùa đen đồng dạng. Nghĩ lại, nếu như người này soi cái rùa đen đầu, vậy hắn không phải liền là rùa đen sao? Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn mới không có buồn bực như vậy. Khóe miệng còn ẩn chứa một vòng ý cười. Ân Vân Phù không có nghe mấy người bọn hắn đang nói cái gì. Nàng nhìn hồi lâu kim loại người, không biết phát hiện cái gì, bỗng nhiên nhô ra tay đi xốc lên trước mặt cái này kim loại người áo. Si Thuấn đẳng người đã theo Trương Bình Quân cho tới cái này trụ sở dưới đất phía sau màn hắc thủ. Bọn hắn ngược lại là đối với theo Trương Bình Quân tại trong sự phản ứng thu hoạch hạnh phúc chuyện. Này không có cái gì mong đợi, mấy người chuyên chú vuốt bọn hắn trong tay tin tức. Xem có thể hay không theo trên tay những tin tức này bên trong thu hoạch một chút manh mối. Xem bộ dạng này chính là một cái bí mật công trình kiến trúc. Những kim loại này người thoạt nhìn là lạ, không giống như là nhân loại bình thường. Sợ cũng là thí nghiệm sản phẩm. Nếu như bọn hắn tại rác rưởi phòng ném rác rưởi thông đạo nghe được là thật, cái này bên trong đang tiến hành một trận cực kỳ tàn ác thí nghiệm. Si Thuấn phỏng đoán nói, cũng không biết cái này thí nghiệm có phải là hợp pháp. Cũng không hợp pháp, Thiệu Tử Dương lắc đầu, nếu như hợp pháp nói liền không cần thiết dùng thủ đoạn hạ cấp như vậy đem chúng ta lừa gạt tới. Rồi, kẻ sau màn đem bọn hắn lừa qua đến mộ địa bất quá chỉ là vì đem bọn hắn diệt khẩu. Si Thuấn biểu hiện tán đồng, trên mặt lộ ra mấy phần lãnh sắc. Cái này công trình kiến trúc phía dưới chất đống núi đồng dạng cao thi thể. Này đó rất khó làm bộ, mà quan sát những thi thể này ăn mặc. Thoạt nhìn đại bộ phận đều là phổ thông bình dân. Các nơi đủ loại nghề nghiệp người đều có. Cái này rõ ràng chính là mưu sát. Chính phủ không có khả năng cho phép bất luận kẻ nào làm như vậy. Thiệu Tử Dương nghe vậy đồng tử, có chút co rụt lại. Nhìn về phía Si Thuấn, toàn bộ đều là thi thể. Si Thuấn gật đầu, Thiệu Tử Dương híp híp con ngươi. Giết người diệt khẩu chuyện này cơ bản có thể xác định. bọn hắn ngay từ đầu khẳng định là không muốn để cho chúng ta biết, dùng không ít biện pháp. Si Thuấn cũng đi theo gật đầu. Mặt trời đỏ bờ biển bên kia hang động, bọn hắn tựa hồ là dùng phương pháp gì có thể ngăn chặn. Nếu như không phải ta kéo xuống cột, cũng không sẽ phát hiện trên đảo bí mật. Nói tới chỗ này, Si Thuấn thần sắc lần nữa ảm đạm đi. Nếu như không phải ta, cũng sẽ không để đối phương bí mật bại lộ. Hoàn toàn bất đắc dĩ hạ lựa chọn giết chúng ta. Làm như vậy thực sự được không bù mất. Bọn hắn tám cái, trừ Ân Vân Phù cùng Bùi Hy, mỗi một cái đều có thể coi là lưu lượng đảm đương. Mỗi người có được fan hâm mộ số lượng thấp nhất cũng tại 1.000 vạn. Nếu như bọn hắn tám cái cùng chết tại Bàn Lâm Đảo, cái này tin tức không biết sẽ có bao nhiêu oanh động. Mà bí mật công trình kiến trúc chủ sử sau màn dù sao không nguyện ý hấp dẫn ánh mắt của mọi người, càng không nguyện ý phát sinh án mạng về sau dẫn tới cảnh sát điều tra. Thôi Hạo Thành bọn người giờ mới hiểu được tại phía dưới thời điểm Si Thuấn vì cái gì nói chuyện này muốn trách hắn. Những cái kia cá mập, rắn biển, chẳng lẽ cũng là đối phương phái ra sao? Thôi Hạo Thành liền vội vàng hỏi. Si Thuấn cánh môi nhấp thành một đường thẳng. Thiệu Tử Dương không biết. Cái gì cá mập? Cái gì rắn biển? Không nói một lời, Trương Bình Quân lúc này cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía Si Thuấn. Thôi Hạo Thành đem bọn hắn lúc đến trải qua đại khái nói một lần. Bị cá mập rắn biển truy đuổi chuyện này không có bản thân trải qua, chỉ là nghe người khác nói thực sự quá khoa trương. Đương nhiên Thiệu Tử Dương bọn người sẽ không cho là Thôi Hạo Thành là khoa trương chuyện xưa, hoặc là cố ý lừa bọn họ. Loại thời điểm này bọn hắn tin tưởng Thôi Hạo Thành khẳng định biết nặng nhẹ. Thôi Hạo Thành giảng thuật thời điểm, mấy người cũng đều tại quan sát Trương Bình Quân phản ứng. Tất cả mọi người nhìn thấy Trương Bình Quân nghe được này đó thời điểm sắc mặt lần nữa âm trầm xuống. Cúi đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì, xem ra tựa hồ là thật không biết. Chỉ là ở đây không có mấy người tin tưởng điểm này. Mọi người đối với Trương Bình Quân đã mất nhìn tới cực điểm. Những người này thật đúng là đuổi tận giết tuyệt. Thiệu Tử Dương trong mắt đảo lãnh quang. Bọn hắn cũng là đập nồi dìm thuyền. Bất kể như thế nào bí mật đều muốn bại lộ. Thậm chí có thể là bại lộ tại mấy ngàn vạn người xem trước mặt. Bọn hắn đương nhiên là lựa chọn chỉ bại lộ tại mấy người chúng ta trước mặt tương đối tốt. Giết chúng ta mấy cái cũng thuận tiện. Mọi người, còn đúng là tương đối dễ dàng đâu ha ha. Thế nhưng là lời này thế nào để người nghe như thế hòe. Bọn hắn khẳng định phải chuẩn bị dọn đi rồi. Thiệu Tử Dương phân tích nói, cho dù giết chúng ta, nơi này cũng đã không an toàn. Hoặc là nói, cũng bởi vì muốn giết chúng ta, bọn hắn tuyệt không dám ở nơi này tiếp tục chờ đợi. Có thể suy ra, vô luận bọn hắn là tử vong hoặc là mất tích, Bàn Lâm Đảo đem đứng trước bao nhiêu nhìn chăm chú ánh mắt. Toàn bộ thế giới khả năng đều sẽ tập trung nơi đây. Bọn hắn còn muốn tiếp tục tránh ở nơi này làm thí nghiệm. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Si Thuấn lông mày chăm chú ngưng. Còn có cái này toàn bộ dưới mặt đất công trình kiến trúc cùng phía dưới những thi thể này. Tất cả vết tích đều cần dọn dẹp sạch sẽ. Lưu lại vết tích liền mang ý nghĩa sẽ gặp phải vô cùng vô tận điều tra. Loại này điều tra sẽ cho công trình kiến trúc kéo dài áp lực. Loại này không thể lộ ra ngoài ánh sáng tổ chức ngầm. Sợ nhất không phải thâm trầm tinh minh đối thủ. Sợ nhất là loại này quang minh chính đại, kín đáo mà có tính bền dẻo điều tra. Loại này thẳng tới thẳng lui điều tra. Cho dù không có thể tìm tới tổ chức ngầm hoặc là tìm đến tất cả tổ chức thành viên, cũng có thể nhìn trên mặt đất tổ chức không dám có bất kỳ động tác gì. Hữu hiệu đả kích tổ chức ngầm thực lực. Si Thuấn phân tích nơi này, bỗng nhiên sau lưng mát lạnh. Chẳng lẽ bọn hắn... Cái gì? Thiệu Tử Dương nhìn hắn. Chẳng lẽ bọn hắn chuẩn bị nổ nát toàn bộ trụ sở dưới đất? Si Thuấn suy đoán nói, chỉ có triệt để nổ nát mới có thể để cho nơi này lần nữa trở nên sạch sẽ. Si Thuấn song tay nắm lại, toàn bộ sườn đồi sớm đã chẳng phải kiên cố, có lẽ chỉ có xác định vị trí mấy cái bạo phá giờ, liền có thể đem toàn bộ mặt trời đỏ bờ biển bị mất. Đến lúc đó toàn bộ sườn đồi đổ sụp, bọn hắn liền bị triệt để vây ở bên trong. Cho dù tương lai có tổ điều tra hoặc là đội cứu viện đến nơi này, nghênh đón tổ điều tra cùng đội cứu viện chính là một mảnh sạch sẽ mặt biển cùng đã rơi vào biển. Cả luận thạch, đối mặt loại tình huống này, tổ điều tra cùng đội cứu viện chỉ sợ cũng bất lực. Chỉ có phương pháp này là mau lẹ nhất hữu hiệu, cũng là lớn nhất khả năng có thể bảo hộ cái này dưới mặt đất kiến trúc phía sau màn người vạch ra. Hắn lại liếc mắt nhìn Trương Bình Quân. Bất quá Trương Bình Quân còn ở lại chỗ này, chúng ta tạm thời còn không có sao chứ. Trương Bình Quân là bên kia, đối phương luôn không khả năng đem Trương Bình Quân cùng bọn hắn cùng một chỗ chôn đi. Thiệu Tử Dương cũng đi theo lườm Trương Bình Quân một chút. Trương Bình Quân xuất sư bất lợi, chưa bắt được Ân Vân Phù, cái gì khác tác dụng cũng đều không có đưa đến, lưu lại lại là cái tai họa ngầm, cho nên bị từ bỏ đi. Trương Bình Quân, hắn là nghe được, cũng biết Thiệu Tử Dương lời này chính là nói cho hắn nghe. Bọn hắn là dự định dao động tinh thần của hắn sao? Bất quá một lát Trương Bình Quân liền thu hồi lực chú ý. Hắn căn bản cũng không có đem hai người đối thoại để ở trong lòng. Hắn lại liếc mắt nhìn cách đó không xa còn tại nghiêm túc nghiên cứu kim loại người Ân Vân Phù. Ánh mắt thâm trầm, không biết đang suy nghĩ gì. Si Thuấn cùng Thiệu Tử Dương liếc nhau một cái. Thiệu Tử Dương vừa bất đắc dĩ lại xem thường. Đây là bị người bán còn cho nhân số tiền đâu. Hoặc là hắn là trong lòng còn tồn lấy một tia may mắn. Cũng không nghĩ một chút hắn ảnh đế thân phận. Nếu như chúng ta cái khác 7 người toàn bộ chết rồi, độc còn lại một mình hắn sống tiếp được, cái này rõ ràng liền thành một đạo đột phá lỗ hồng, khẳng định không thể lưu. Trương Bình Quân rất được chú ý, nổi danh như vậy một cái nhân vật công chúng trong tay, nếu như nắm giữ cái này trụ sở dưới đất mễ mễ, đối với trụ sở dưới đất đến nói để hắn tiếp tục còn sống quá không thích hợp. Trương Bình Quân vẫn như cũ không có động tĩnh. Si Thuấn cùng Thiệu Tử Dương lại nhìn nhau một chút. Loại người này thật phiền, nửa ngày không cậy ra miệng, lấy không được một chữ. Rùa đen con rùa. Trương, Si Thuấn lẩm bẩm một câu. Ân Vân Phù chợt theo cái kia kim loại người bên cạnh đứng lên. Ta đi ra một cái. Ngươi đi đâu vậy? Si Thuấn lập tức hỏi nàng. Ân Vân Phù bày ra trong tay đồ vật, là vừa vặn theo kim loại trên thân người đi tới. Là một cái khối rất nhỏ cùng loại lân phiến đồng dạng đồ vật. Đây là cái gì? Ân Vân Phù ngón cái nhẹ nhàng sát qua kia khối đồ vật. Vảy cá, vảy cá. Ân Phù gật đầu. Nàng còn nhớ rõ tại trong rừng cây nhìn thấy kia con thỏ nhỏ thi thể. Thi thể trên có tinh tế lòe lòe vết tích, lúc ấy vẫn nghĩ không thông này đó mảnh vọt đến lót là cái gì. Là vỏ sò, vẫn là đất cát, hiện tại nàng mới hiểu được, nguyên lai những cái kia mảnh tránh vậy mà là vảy cá. Không có thời gian giải thích, các người đợi ở chỗ này, tận lực đừng lộn xộn, ta đi xem một chút có thể hay không tìm tới đi ra biện pháp. Chúng ta cùng ngươi cùng đi. Si Thuấn băn khoăn một vòng, chỉnh cái đại sảnh sạch sẽ, trừ những cái kia tấm gương, không có cái gì tiện tay vũ khí, mà những cái kia tấm gương bản thân cũng là bằng sắt, cũng không cách nào đem đến dùng. Hắn tìm một vòng, theo kim loại người trong tay lấy qua súng, cái khác mấy cái thấy thế, cũng đi theo làm theo, tất cả mọi người cầm súng đứng ở Ân Vân Phù trước mặt. Chúng ta đi theo ngươi đi. Thôi Hạo Thành cũng kiên định nói. Chúng ta tuyệt đối sẽ không liên lụy ngươi. Coi như không thể giúp cái gì đại ân. hỗ trợ phát triển một cái địa đồ luôn luôn có thể. Tìm thứ gì áp cánh người đều không tại nói. Xuống, Thiệu Tử Dương cũng lười biếng nói. Hắn không giống những người khác cầm súng lên chi. Trên người ngươi còn có cái gì phù hợp sao? Ân Phù lắc đầu. Thiệu Tử Dương thở dài một hơi. Hắn theo trong túi sách của mình vừa ra một chồng bùa vàng. Đưa một nửa cấp Ân Vân Phù. Chính ta họa, hiệu quả khả năng không có ngươi họa tốt. Cũng có thể đỉnh dùng được. Ân Vân Phù do dự một chút. Cuối cùng vẫn là nhận lấy kia chồng bùa vàng. Cảm ơn, Thiệu Tử Dương cười một tiếng. Hiện tại lại khách khí như vậy. Một bên Đông Bắc đại ca, ken két hai cái. Đã mở khóa an toàn cái chốt. Xem những người khác nhìn xem chính mình. Ngu ngơ cười một tiếng. Trước kia đã từng đi lính. Si Thuấn kiêu ngạo xem Ân Vân Phù. Ngươi xem ngươi vừa mới có phải là quá xem thường chúng ta. Bùi Hy ở một bên liếc mắt. Liền ngươi nói nhiều. Huy, ngươi nếu là không muốn đi. Bùi Hy đã cầm súng lên. Đồng dạng cũng là lưu loát mở ra súng ống bảo hiểm. Nhắm chuẩn một bên gian phòng một cái ghế. Nổ súng. Trúng. Si Thuấn kinh ngạc nhìn nàng. Thôi Hạo Thành xác thực có tiến thêm một bước phát hiện. Nàng đánh trúng trên mặt ghế tiết mục tổ nhãn hiệu. Si Thuấn há to miệng. Bùi Hy trên mặt lộ ra một cái khinh miệt mỉm cười. Ta là hoa bướm xạ kích câu lạc bộ. Hoa bướm xạ kích câu lạc bộ. Quay phim đại ca biết. Là rất nổi danh một nữ tử xạ kích câu lạc bộ. Có thật nhiều hào môn danh viện là cái này câu lạc bộ hội viên. Từng cái thực lực tuy là không so được chuyên nghiệp tay bắn tỉa. Nhưng cũng mạnh hơn phần lớn xạ kích thủ. Bất quá cái này câu lạc bộ chuẩn nhập môn hạm rất cao. Không chỉ cần phải 100 vạn tiền tiết kiệm đảm bảo kim. Còn cần dẫn tiến người. Người bình thường căn bản vào không được. Si Thuấn hồ nghi xem Bùi Hy. Người xuất thân tựa hồ không đủ trình độ cái này câu lạc bộ a. Bùi Hy sắc mặt có chút cứng đờ. Bất quá một lát, nàng liền điều chỉnh tốt biểu lộ. Đúng vậy a, ta vốn là không đủ trình độ. Về sau từ bằng hữu giới thiệu tiến vào nha. Si Thuấn sửng sốt một chút, đáy lòng đã tỉnh táo lại. Bùi Hy cái gọi là bằng hữu rốt cuộc là ai? Ở đây mọi người cho dù không rõ ràng chuyện này chi tiết, nhưng cũng đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút xấu hổ. Bùi Hy nụ cười trên mặt đều nhanh muốn nhịn không được rồi. Nàng biết những người này hiện ở trong lòng là nghĩ như thế nào. Bọn hắn khẳng định đang suy nghĩ nàng có phải hay không leo lên cái gì kim chủ. Thật đúng là để bọn hắn nói chúng. Nàng đúng là mượn kim chủ tay đi vào hoa bướm câu lạc bộ. Môi của nàng hấp bỗng nhúc nhích. Cũng không biết lúc này nên nói cái gì. Đã thấy Ân Vân Phù cũng xốc lên một khẩu súng. Các ngươi còn không có thương lượng xong sao? Mọi người sửng sốt một chút. Liếc nhau một cái. Mấy người lập tức quên vừa mới bọn hắn còn đang thương lượng cái gì. Đều đến đứng Ân Vân Phù sau lưng. Ân Vân Phù nhìn thoáng qua vẫn đứng tại chỗ Bùi Hy. Ngươi không đến sao? Bùi Hy sửng sốt một chút. Nhìn thoáng qua Ân Vân Phù. Ân Vân Phù đã xoay người qua. Nàng cúi đầu theo trên người lấy ra một sợi tơ hồng. Đi đến Trương Bình Quân trước mặt. Trương Bình Quân vừa muốn nói gì? Ân Vân Phù trực tiếp đem dây đỏ vây quanh trên người hắn. Một vòng lại một vòng. Chói bánh trưng sao? Trương Bình Quân nhìn phía sau mạnh mẽ dây đỏ. Có chút bất đắc dĩ nói. Ân Vân Phù nhìn thoáng qua Trương Bình Quân. Lắc đầu. Chói gấu. Bánh trưng không dùng đến nhiều như vậy tuyến. Trương Bình Quân. Vây xem mọi người. Phốp. Cho nên Trương Bình Quân làm gấu dùng hết nhiều như vậy tuyến hắn có phải hay không nên kêu. Ngạo lập tức. Trương Bình Quân biểu hiện hắn một chút đều không kiêu ngạo. Ngươi không chói ta tối thiểu còn có cái trợ lực. Trương Bình Quân khách quan nói. Cái khác mấy cái đồng đội tuy là đều cầm súng. thật là không nhất định có thể giúp đỡ được gì. Có nhiều thứ căn bản cũng không phải là súng ống loại vũ khí này có thể đối phó. Ân Vân Phù đem dây đỏ đánh một cái kết, dùng tay lôi kéo xác định cái này dây thừng không có xuất ra bất cứ vấn đề gì. Mới yên lòng giao cho nhà mình đồ đệ. Đi, cũng không để ý Trương Bình Quân. Liền cùng Trương Bình Quân cũng không để ý Si Thuấn. Thiệu Tử Dương đồng dạng. Thiệu Tử Dương âm thầm thở ra một hơi. Nên, Si Thuấn cũng là hơi có vẻ đắc ý lườm Trương Bình Quân một chút. Thành thật một chút, Ân Vân Phù không để ý sau lưng hai cái này ngây thơ quỷ. Nhận đầu đeo mọi người rời đi ban đầu địa giới. Đại sảnh hai đầu có hai cái hành lang. Trong đó một đầu chính là bọn hắn trước kia đợi qua thả ở rác rưởi phòng đầu kia. Bình thường mà nói, rác rưởi phòng loại địa phương này cùng nhân viên chỗ làm việc hẳn là sẽ không rất gần. Tầng lầu thiết kế thời điểm sẽ tận lực để hai cái địa phương khoảng cách xa xôi. Nếu như là lãnh đạo cao cấp chỗ ở vậy liền càng không cần phải nói. Ân Vân Phù hướng phía mặt khác một đầu hành lang phương hướng đi đến. Chỉnh tầng tầng hầm đều rất yên tĩnh. Yên tĩnh đến thậm chí có thể nghe được đốt đèn mạch điện tiếng vang. Loại này yên tĩnh phảng phất một đôi tay chăm chú bóp lấy mọi người cổ. Để người không thở nổi. Điều này hành lang thiết kế rõ ràng muốn so rác rưởi phòng cao cấp rất nhiều. Hành lang hai bên trên dưới đều là một nước kính. Rời đi đại sảnh về sau, bọn hắn phảng phất đi vào một cái dị thời không. Mà cái này kính tạo nên dị thời không liền chỉ còn lại mấy người bọn hắn. Theo cầm tới vòng cổ về sau vẫn luôn không có lên tiếng vị kia tiết mục chủ trì giờ phút này bỗng nhiên sống lại đồng dạng. Thần sắc bỗng nhiên biến đổi, hắn u ám đôi mắt bên trong bắn ra đốt người quang mang. Thái tử, còn lại mấy người đều có chút ngây thơ xem hắn. Cái gì? Si Thuấn không có nghe rõ hắn vừa nói cái gì. Câu này, cái gì, làm cho cả hành lang có vẻ càng thêm yên tĩnh trống trải. Để trong lòng của người ta cũng cảm thấy trống không. Người chủ trì hướng phía trước nhanh đi vài bước. Thái tử, bước chân hắn lảo đảo, thần sắc kích động, một mực chạy ước chừng xa hơn 10 thước bỗng nhiên lại dừng lại trở về một đoạn. Sau đó ở chỗ đó đang đi tới đi lui tìm, mặt cơ hồ muốn áp vào bên cạnh mỗi một cái trên cửa đi. Màu đen kính chỉ phản chiếu ra mặt của hắn, những người khác thấy thế, cũng cùng đi theo đến bên cạnh hắn, thử nghiệm thông qua kính nhìn thấy. Có thể cái gì đều không nhìn thấy. Người chủ trì nhìn thấy cái khác mấy cái một mặt hoang mang dáng vẻ. Có chút gấp, thái tử ở bên trong. Ta xác định thái tử liền tại bên trong. Hắn kéo lại Ân Vân Phù. Kéo lại về sau mới lại ý thức được mình làm cái gì. Tranh thủ thời gian lại buông ra. Ân trưởng môn, ngươi tin tưởng ta. Ta có thể nghe được thái tử liền tại bên trong. Ngươi tin tưởng ta, van cầu ngươi mau cứu nó đi. Si Thuấn nghe nửa ngày không có minh bạch. Thái tử là ai? Đại Thanh không phải đã sớm vong sao? Người chủ trì hậu chi hậu giác. Lúng ta lúng túng nói. Thái tử là chó của ta. Si Thuấn mi tâm nhíu một cái. Vừa mới khi xuất phát ta còn nói ân trưởng môn xem thường chúng ta. Cho là chúng ta sẽ cho nàng gây phiền toái. Không nghĩ tới nhanh như vậy liền 333 đánh mặt. Chúng ta đã đi theo ân trưởng môn tới. Tự nhiên là ngầm thừa nhận hết thảy đều nghe ân trưởng môn. Ai biết chúng ta ngay cả nghe chỉ huy đều làm không được. Vô luận là chó vẫn là người. Ân Vân Phù nguyện ý cứu liền cứu. Không nguyện ý cứu liền không cứu. Còn mệnh lệnh lên là thế nào? Người chủ trì đỏ mặt lên. Hắn nhất thời tình thế cấp bách cầu Ân Vân Phù. Bây giờ nghĩ lại thật quá không ổn. Hắn yêu chó lại không có nghĩa là tất cả mọi người yêu chó. Càng không có nghĩa là người khác cũng phải giống như hắn yêu chó siêu việt tính mạng của hắn. Trên tình cảm hắn đương nhiên hy vọng tất cả mọi người thích cầu cầu. Nhưng lý trí lên hắn cũng biết cái này là không thể nào. chớ đừng nói chi là ân vân phù căn bản không có nghĩa vụ cứu thái tử. Nàng thậm chí không có nghĩa vụ mang theo hắn. Trên mặt của hắn đã một mảnh đỏ bừng, ngay cả cổ đều đỏ, bờ môi hít hít, một chữ cũng nói không nên lời. Hắn thậm chí xấu hổ cúi đầu, qua thật lâu rốt cục gạt ra mấy chữ. Thật xin lỗi, ta không nói, ý thức của ta là, ta không phải ý tứ kia. Người chủ trì vốn có mồm miệng lanh lợi, phản ứng nhanh nhẹn vậy mà toàn bộ đều chạy không thấy. Mọi người, Si Thuấn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn hắn. Ngươi cũng không cần nói xin lỗi, nói có lỗi với cũng vô dụng. Dù sao hết thảy đều nghe ân trưởng môn. Hắn nói cười hì hì xem ân vân phù. Chỉ Diệp Lâm nhìn xem hắn bộ này chân chó dáng vẻ, rốt cục nhớ tới hắn giống ai. Tựa hồ, giống hắn. Phi, hắn tuyệt không có khả năng dạng này chân chó. Hắn lại xem ân trưởng môn. Ân vân phù đến gần người chủ trì chỗ kia mặt kính, ngưng mi tâm nhìn xem mặt này kính tường. Mọi người xem xét nàng cái phản ứng này, liền biết sự tình sợ là không đơn giản. Si Thuấn lập tức nói, cứ dựa theo nguyên kế hoạch tới đi. Chúng ta tìm được trước đường đi ra ngoài lại nói, chờ chúng ta đi ra, phía sau màn hắc thủ kế hoạch tự nhiên là phá sản. Trở lại cứu cầu cầu cũng coi như làm ít công to. Ân ân phù không nói chuyện. Dù nhưng cái này công trình kiến trúc chất liệu phi thường đặc thù, có thể che đậy nàng linh thức, có thể này đó dù sao cũng không thể che đậy nàng bén nhạy ngũ giác. Người chủ trì nghe được thuộc về thái tử thanh âm, nàng tự nhiên cũng nghe đến, hơn nữa nghe được rõ rõ ràng ràng. Này đó kính sau tường mặt có đồ vật, nàng lại liếc mắt nhìn cuối hành lang. Nếu như không phải nàng thị lực kinh người, người bình thường cơ hồ không cách nào nhìn thấy cái điểm đen kia. Cái này hành lang quá dài, dài đến không hợp lý trình độ. Nếu như cái này dưới mặt đất công trình kiến trúc đúng là dùng để làm nghiên cứu, là một đầu dài như vậy hành lang chẳng phải là lãng phí địa giới sao? Hoặc là đầu này hành lang chỗ thổ địa không thích hợp kiến thiết phòng thí nghiệm dưới đất, hoặc là chính là đầu này hành lang chu vi kỳ thật đều là phòng thí nghiệm, chỉ là bọn hắn đều không nhìn thấy mà thôi. Như vậy có khả năng hay không? Những thí nghiệm này trong phòng còn có lưu đại lượng tư liệu cùng manh mối, thậm chí còn lưu có một ít thí nghiệm nhân viên chưa kịp rút lui đâu. Nếu như là dạng này, những thí nghiệm này thất ngược lại thành bảo tàng, thậm chí là sống sót biện pháp. Ân vân phù bóp bóp nắm tay, mấy người không rõ nàng là chuẩn bị làm gì, liền thấy nàng một đấm đập vào tấm kính bên trên. Két két, tấm kính phát ra để người ghê răng thanh âm, cũng làm cho đại chúng người kìm lòng không được bưng kín lỗ tai. Tất cả mọi người cùng xem thần tiên giống như nhìn xem nàng. Ân vân phù chậm rãi thu đáp nắm đấm của mình. Tấm kia xinh đẹp mà lại tinh xảo khuôn mặt bỗng nhiên nhíu lại, miệng cong lên đến đôi nắm đấm của mình không ngừng thổi. Đau chết mọi người, ngoặc kép chấm chấm, phốp. Bùi Hy ho nhẹ một tiếng. Huy, người có thể hay không đừng như thế rất a, có thể hay không tại trước mặt bọn hắn hơi duy trì một cái cao nhân hình tượng. Ân phù như thế chỉnh, rất dễ dàng để bọn hắn cười trận có biết hay không? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.